Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Thông hiểu các, làm Hàn Thiết Quân đô thống, Diệp Băng tự nhiên cũng là có chính mình một cái đơn độc doanh sổ sách. Nhưng chính đang hắn thu thập xong muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái thời điểm. Mảnh lều cũng là bị người từ bên ngoài một thanh xốc lên. Nghiêm Phong, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Thấy tiến ghi chép chính là Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong. Diệp Băng hơi sững sờ, trực tiếp hỏi lên, đối với cái này từ băng hoàng tiểu đội liền vẫn đi theo mình ra hòa. Hắn hay là rất xem trọng, đáng nhắc tới chính là, trải qua đoạn thời gian này đi đường, Nghiêm Phong rõ ràng là đã đột phá đến tam đoạn bạo băng lực cấp độ. Làm cho cái kia thật vất vả mới đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực Hồng Kình cùng Lâm Hưu. Một hồi lâu phiền muộn, hắc hắc, ta đô thống đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn nghỉ ngơi đi. Tiến ghi chép mà đến Nghiêm Phong, đánh giá cái này chỉnh tề đô thống doanh trướng, hỏi một câu không có chút nào dinh dưỡng nói như vậy. Lại không đợi Diệp Băng trả lời, lại nói, chẳng lẽ lão đại ngươi không muốn đi Thủ Vân Thành bên trong dạo chơi sao? Vào thành. Vị kia Tiêu Bất Thông tướng quân không phải nói không cho phép vào thành sao? Nghe vậy Diệp Băng hai mắt tỏa sáng, bất quá vẫn là ra vẻ nghiêm túc nói ra một sự thật. Cái này vụng trộm vào thành sự tình nếu như bị vị kia biết. Chỉ sợ muốn chịu không nổi, đối đầu bản mệnh băng lực người tu luyện, cho dù là giống mi sùng cao như vậy cấp bản mệnh băng lực. Diệp Băng cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng nếu như lại cao hơn một cái đại giai, gặp được địa băng lực địch nhân, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đây cũng là Diệp Băng đoạn thời gian này giấu tài nguyên nhân chỗ tồn tại. Thứ nhất là sợ bị Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Khải chú ý tới mình cùng Tiết Mãnh quan hệ. Thứ hai hắn tạm thời còn không đánh lại hai vị kia. Ha ha, Bất Thông tướng quân nói chỉ là không cho phép đại quân vào thành. Nhưng chúng ta chỉ đi mấy cái, đừng nói tại lớn như vậy Thủ Vân Thành sẽ không bị phát hiện. Liền xem như phát hiện, cũng không có cái gì ghê gớm. Nghiêm Phong ngược lại là đối trong lúc này môn đạo rất có hiểu rõ. Nói ra được một phen, làm cho Diệp Băng muốn vào thành đi dạo suy nghĩ, đã là không thể ức chế xông ra. Diệp Băng biết rõ, cái kia cái gọi là Huyền Phong Nguyên. Chính là tại Thủ Vân Thành này đông bắc chỗ không xa. Thậm chí tại Thủ Vân Thành cửa bắc phía trên, đều có thể nhìn thấy xa xôi chỗ phong tuyết không ngớt. Nếu Thủ Vân Thành rời Huyền Phong Nguyên gần như thế, cái kia Diệp Băng đúng là muốn vào thành nghe ngóng một cái Huyền Phong Nguyên nội tình. Dù sao những này quanh năm ở tại Huyền Phong Nguyên bên trên người. Có lẽ sẽ so mi sùng đối cái kia Huyền Phong Nguyên hiểu rõ càng sâu. Lại nói, lão đại, đem lương thảo vật tư vận đến Thủ Vân Thành này, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như là hoàn thành, ngươi thật chẳng lẽ coi là, Bất Thông tướng quân có thể đem bên trên chính diện chiến trường cơ hội cho chúng ta à? Gặp Diệp Băng không nói lời nào, Nghiêm Phong coi là hắn trong lòng còn có cố kỵ, bởi vậy mở miệng lần nữa giải thích một phen, mà những lời này cũng là lẽ phải. Chỉ ít đó cùng địch nhân chính diện xông pha chiến đấu cơ hội. Là vĩnh viễn không tới phiên bọn hắn. Tốt, vậy chúng ta liền đi nội thành đi một vòng. Nguyên bản trong lòng liền đã có quyết định Diệp Băng. Nghe Nghiêm Phong kiểu nói này. Lập tức không cố kỵ nữa. Bất quá tại vén ghi chép mà ra thời điểm. Vẫn hỏi một câu nói. Liền hai người chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Sau lưng Nghiêm Phong đang muốn nói chuyện. Vén ghi chép đi ra Diệp Băng, đã là không cần đáp án, bởi vì tại hắn đô thống doanh trướng bên ngoài, đã sớm đứng mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh đối Diệp Băng mà nói cũng không quá lạ lẫm. Đó chính là lúc trước đi theo hắn cùng nhau gia nhập Hàn Thiết Quân băng hoàng tiểu đội thành viên. Chỉ có một người có vẻ hơi không hợp nhau, rõ ràng là cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền, chậc chậc. Xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Nhìn xem cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người. Diệp Băng không khỏi cảm khái một câu, đồng thời cũng minh bạch Nghiêm Phong bọn hắn tại sao lại muốn tới tìm chính mình. xem ra là muốn kéo cái gánh vác được trách nhiệm chỗ dựa à. Dù sao Diệp Băng cũng là một quân đều thống. Nếu như vào thành sự tình bị phát hiện, cũng có Diệp Băng gánh lấy. Đến lúc đó vô luận là Triệu Lăng Ba hay là Tiêu Bất Thông, hẳn là đều sẽ không thái quá khó xử một tên đô thống đại nhân đi. Mỗi một trong quân chỉ có 10 cái đô thống. Nếu ngồi ở đô thống vị trí bên trên, nhận nhất định trách nhiệm đồng thời, tự nhiên cũng có một chút đặc quyền. Tỉ như nói cái này không ảnh hưởng toàn cục lặng yên vào thành. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có quá mức tính toán. Đây đều là đi theo chính mình từng vào sinh ra tử huynh đệ. Lại nói chính hắn cũng muốn vào thành tìm tòi. Lập tức vung tay lên, đi đầu hướng phía Thủ Vân thành cửa nam đi đến. Thấy Diệp Băng đồng thời không nói thêm gì. Lâm Hưu Nhạc dơ cao mấy người cũng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ vị này mới nhậm chức đô thống đại nhân. Xác thực cùng những người khác không giống nhau lắm. Chỉ ít cái này độ lượng, đã làm cho chính mình một mực đi theo. Đương nhiên, một chuyến này mấy người đều là đổi qua thường phục. Dạng này tại một đám vào thành người bình thường bên trong, mới sẽ không thái quá dễ thấy. Đến mức Triệu Lăng Ba có biết hay không có như thế một việc sự tình. Vậy liền không thể nào biết được. Không có quân giáp trói buộc, một đoàn người ngược lại là rất dễ dàng liền tiến vào Thủ Vân thành. Chỉ bất quá một sau khi vào thành, lại là phát hiện trong thành khí tức có chút không giống nhau lắm. Trên đường cái người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tựa hồ cũng không nguyện ý cùng người khác nói chuyện với nhau. Xem ra là Tốn Phong Thủy Tinh hai đại quân đế quốc tiếp cận. Làm cho Thủ Vân thành này đều trở nên lòng người bàng hoàng bắt đầu. Vừa nghĩ lại ở giữa, Diệp Băng liền đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Phải biết cái này hơn một tháng thời gian đến nay, Thủ Vân thành cửa đông cùng cửa bắc đều tại phân biệt nhận hai đại đế quốc thỉnh thoảng tiến đánh. Những người tu luyện này cùng người bình thường cũng không biết lúc nào cửa thành liền sẽ bị công phá, tự nhiên lòng sinh lo lắng. Nói thật làm biên cảnh của ba nước chi thành, Thủ Vân thành trước kia còn là rất náo nhiệt, đáng tiếc chiến sự nổ ra, người người cảm thấy bất an, rất nhiều việc không liên quan đến mình những người tu luyện, đều là rút ra Thủ Vân thành, làm cho tòa thành lớn này trở nên tiêu điều rất nhiều. Bây giờ thông thiên quân tiến vào nội thành, ngược lại là vì Thủ Vân thành này mang đến không ít người khí. Nhưng cũng vẻn vẹn nhân khí mà thôi, cho những Thủ Vân thành kia nguyên chú dân mang tới, cũng không phải chỉ có những này, còn có vô số đếm không hết phiền phức, các ngươi tất cả đi tất cả sự tình đi, trước khi trời tối, cần phải trở lại trong quân. Sau khi vào thành, Diệp Băng thấy mấy vị này hơi có chút câu thúc, biết là chính mình cái này đô thống đại nhân tại, bọn hắn có chút không thả ra, lập tức trực tiếp vung tay lên. Mấy người đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng biến mất tại đầu đường chỗ rẽ. Diệp Băng dạo chơi mà đi, chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa lầu các trước đó. Nhìn xem các trên cửa treo trên tấm bảng, viết thông hiểu các ba chữ to thời điểm, là hắn biết không có tới sai. Đây là Diệp Băng từ Mi Sùng nơi đó lấy được tin tức. Viết thông hiểu các này chính là một cái bán tin tức tình báo địa phương. Không chỉ có là tại Thủ Vân thành này, thậm chí là tại Hàn Nguyệt trong đế đô, cũng có hắn phân các tồn tại. Không có ai biết thông hiểu các này tổng bộ là ở nơi nào. Có người nói là ở bên ngoài băng vực nhất là đế quốc cường đại. Lại có người nói là tại huyền băng đảo. Tóm lại địa vị tuyệt nhiên không nhỏ. Bất quá cái kia tín dự, lại là cực kỳ làm cho người tin phục. Hết chương.